thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 6, Lâm Vũ kiêu ngạo thả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi trưởng quầy lão quỷ trong lòng sửng sốt, những người khác và quỷ có mặt ở đây cũng sửng sốt. Con ma béo phì có chút mất kiên nhẫn vì Lâm Vũ làm vợ ấm trà mà cãi cọ với lão trưởng quầy già. Sau khi thấy Lâm Vũ tùy tiện đưa 5 đồng xu, hắn không khỏi thu lại sự khinh thường, vốn định chờ đợi tiểu tử kia trở về gây khó dễ cho đối phương. Nếu để cho hắn kiếm cớ, trực tiếp ăn hắn cũng không phải là không được. Nhưng hiện tại, thấy Lâm Vũ vừa mới lấy ra 5 đồng tiền âm khí, lại nhìn 2 đồng tiền tồi tàn trên bàn của mình, con ma béo này quyết định tuyệt không đụng thằng nhóc này. Có tiền hay không không quan trọng, cái chính là nhìn tiểu tử này sắc mặt, tặng bằng hữu đi. Nó thầm nghĩ trong lòng, còn cô em gái tiểu Lý đang đứng bên cạnh Lâm Vũ thì sốc đến mức tê liệt. Lão già trưởng quầy bất khả chiến bại này đối với Lâm Vũ lại lộ ra một chút thận trọng thậm chí khiêm tốn thái độ. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Lâm Vũ lấy ra 5 đồng tiền, cô như ngộ ra gì đó. Đây chính là tiền có thể trừ ma diệt quỷ trong truyền thuyết sao? Tiểu Lý nhìn Lâm Vũ bóng lưng, không khỏi cao lớn một chút, lúc này Lâm Vũ nhíu mày, bởi vì hắn nhìn hệ thống, phát hiện một cái chuyện xấu. Nội dung nhiệm vụ, tổng số chi phí vượt quá 100.000, 10.000, 100.000. Ta đưa ra 5 đồng tiền, và các chi phí không được tính sao? Hệ thống, ngươi dính bắt sao? Đinh, bản án hệ thống, ấm trà âm khí, trị giá 100 tệ. Giới hạn trên của các giao dịch mua cao cấp trong hệ thống này là 100 lần và phần vượt quá 100 lần không được tính vào các nhiệm vụ tiêu dùng, các cuộc đình công quan trọng hoàn lại tiền, v.v. thì ra là vượt quá giới hạn trên. Lâm Vũ rõ ràng gật đầu, nhưng hắn cũng không quan tâm lão giả ra giá vượt quá 5 lần. Bây giờ bạn biết rằng Lâm Vũ đã vượt quá giới hạn trên, sẽ dễ dàng xử lý. Hừ, ô quan tiền trả ấm trà quả thực có chút quá đáng. Hắn nhìn trưởng quầy lão quỷ, tùy ý cầm lên một cái đĩa, bên tai rít gào. Tuy rằng có chút cảnh giác, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ mặt buông tay ra. Rác, cái đĩa vỡ nát rơi xuống đất, trong vết nứt cuồn cuộn hắc khí tràn ra. Cái này bao nhiêu, một cái giá trị sao? Lâm Dư vừa hỏi. Kế toán lão quỷ trên trán xuất hiện từng hạt mồ hôi. 100 văn, sau đó hắn vội vàng thay đổi lời nói. Không, kỳ thực 20 văn là đủ rồi. Trước mặt Lâm Vũ, hắn ta thực sự không dám nói dối về giá cả. 20 văn, Lâm Vũ hỏi lại, và người thu ngân già run rẩy cả người. 10 văn là đủ, nghe ông già nói, Linh Yêu vội vàng ngắt lời anh ta. Làm sao đủ a, đĩa này. Ta cảm thấy đáng giá 1.000 xu. Hắn nói xong thời điểm, nội dung nhiệm vụ, tiêu hao tích lũy vượt quá 100.000, 20.000, 100.000. Nhiệm vụ tiêu hao số lượng trong nháy mắt tăng lên 10.000 điểm. Quả nhiên có thể, Lâm Vũ trong lòng vui mừng nói, anh ta tùy ý cầm lên một cái bát sứ màu đen khác. Cái này cũng đáng giá 1.000 xu. Rác, cửa hàng cái đĩa nhỏ này, nhưng chỉ có 700 văn, 5 thìa, 800 văn. Rác, những mảnh sứ đen vỡ tan khắp nơi. Tất cả mọi người ở đây, bất kể là hai con quỷ hay tiểu Lý đều bị sốc đến trợn mắt. Vẫn còn kiêu ngạo như vậy bại gia tử a, hắn bỏ ra 5 xu, 5.000 đồng tiền âm khí, chỉ vì để đập phá đồ vật. Cái này, trưởng quầy lão quỷ khẽ mở miệng, đột nhiên cảm thấy Lâm Dư có chút khó lường. Mà Lâm Vũ cũng chỉ là khẽ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lắm. Cứ coi như là người mới muốn cùng ngươi kết bạn đi. Lâm Vũ lời này nói ra, lão quỷ trưởng quầy liền có chút đắc ý, cuối cùng hắn cũng hiểu ra loại thân phận của thiếu niên này rốt cuộc là từ đâu. Đây chính là cơ hội lớn của hắn. Nếu bạn cho mình những đồng tiền âm khí như vậy, ngay cả khi bà chủ muốn lấy phần lớn trong số chúng. Những gì dò dỉ qua ngón tay của lão cũng đủ để lão uống súp. Ta không dám làm bằng hữu của ngươi, nhưng sau này nếu như ngươi gặp phải khó khăn gì, ta nhất định sẽ hỗ trợ ngươi. Lão kế toán nghiêm túc nói, Lâm Vũ cũng gật đầu. Không có việc gì, ngươi trước cất tiền đi. Lão kế toán quỷ bỏ đồng xu vào trong tay áo, nói. Hệ thống sẽ đổi lấy 50 vạn minh tệ dưới dạng đồng xu. Lâm Vũ hô to trong lòng hắn, 5 sâu đồng xu lại xuất hiện trong vòng tay, hắn lại chạm vào một ấm trà, trưởng lão quỷ nhìn thấy Lâm Dư động tác, cau mày. Ngươi còn tới sao? Nhưng là lấp lánh ngũ sắc đồng tệ đã xuất hiện ở đối phương trong ngực, hắn ngăn cản không được. Nhưng mà, lần này Lâm Vũ ném cái nồi còn chưa tới, Cái kia tựa hồ là bà chủ thanh âm lại vang lên. Quý công tử, đừng đánh rơi nữa. Nếu như lại đánh rơi, toàn bộ cửa hàng đều sẽ mất đi chén xương, ấm trà, bát đĩa, thìa đũa. Chúng ta không thể nào mở cửa kinh doanh nữa. Giọng nói vẫn lạnh lùng thấu xương, nhưng trong giọng điệu lại có chút nghị luận hờn dỗi. Cách Trương.